Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí lạnh quay lại, những ngày này nội thành bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Trên phố, người đi đường cởi bỏ những chiếc áo giả đã mặc đến phát chán. Thay vào đó là những bộ đồ xuân mỏng manh mới mẻ. Trông thật tươi tắn, nội thành đã trở lại với vẻ xa hoa trụy lạc mà trong trí nhớ của Tống Thức Chu vẫn luôn gắn liền với sự mê hoặc và cám dỗ. Lý Ninh Chi có vẻ hơi ngại ngùng, quay đầu nói với Tống Thức Chu, "Tiểu thư Tống, tôi xin lỗi về sự bất cẩn của tôi hôm qua." Tống Thức Chu biết Lý Ninh Chi đang nói về chuyện gì. Hôm qua, cô ấy nghĩ rằng Tống Thức Chu đến để gây rắc rối. Nhưng không ngờ Tống Thức Chu không chỉ biết sơ cứu mà còn nhớ chính xác liều lượng thuốc gây mê mà Bạch Nhược Vi cần. Tống Thức Chu bình thản đáp, "Cô không cần phải xin lỗi, tôi không để bụng, thuốc dự trữ trong Tuyết Tả không còn nhiều. Để tránh bị ngài Bạch phát hiện, Tống Thức Chu quyết định nhân dịp kiểm tra tuyến thể để mua thêm một ít kháng sinh." Xe dừng lại một cách ổn định trước cổng bệnh viện tư nhân hàng đầu của nội thành. Tống Thức Chu và Thanh Loan xuống xe, để Lý Ninh Chi lại trong xe chờ. Vào ngày làm việc, phòng khám không quá đông người. Trong thang máy, mùi thuốc sát trùng đậm đặc bao trùm. Tống Thức Chu không mấy khó chịu với mùi hương này. Cô bước sâu vào trong thang máy. Một nhóm người đứng bên cạnh cô đang trò chuyện nhẹ nhàng. Họ dường như là gia đình của một bệnh nhân đến thăm người nhà. Trong không gian chật chội của thang máy, việc chạm mặt với những người mới đến là điều khó tránh khỏi. Tống Thức Chu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt họ nhưng lại vô thức lắng nghe xem họ đang nói gì. Đây là thói quen từ kiếp trước của cô. Khi đó, cô bị Tống nữ sĩ đón từ khu số 13 về nội thành với tư cách là người thân. Không biết bao nhiêu lần cô đã nghe những lời đàm tiếu. Người ta nói cô là cô gái nghèo đến để lợi dụng gia đình họ Tống. Có người còn nói cô mới là con ruột của Tống Lam Y. Nhưng giờ kẻ giả mạo đã thành danh, nên cô chỉ có thể sống một cách mờ nhạt và khó xử. Những lời đàm tiếu vô hình cứ đeo bám cô, đến nỗi có một thời gian cô mắc chứng suy nhược thần kinh. Chỉ cần ở nơi công cộng nghe thấy ai đó thì thầm, cô sẽ cảm thấy họ đang nói về mình. Cô hít sâu một hơi, buộc mình phải nở một nụ cười với hình ảnh phản chiếu trong gương. 20 năm ngắn ngủi của kiếp trước giống như một trò bắt nạt lớn. Cô là người phải đấu tranh sinh tồn trong đó. Không biết mình đã vượt qua hay chưa, nhưng những lời đàm tiếu và hành hạ đã để lại dấu vết khó phai trong lòng cô. Tiếng đinh của thang máy vang lên. Tống Thức Chu bước ra khỏi thang máy. Cô đến trước cửa phòng khám quen thuộc và đẩy cửa bước vào. Từ nhỏ, do thiếu dinh dưỡng, mặc dù chiều cao không bị ảnh hưởng nhưng sự phân hóa trong cơ thể cô lại gặp trục trặc. Emilia là một dạng thần bí và quý giá. Tống Thức Chu đã trúng vé số gen, nhưng phần cứng của cô lại không theo kịp. Thể chất thiếu dinh dưỡng lâu dài khiến cô chỉ có thể trở thành một Emilia khiếm khuyết. Vì vậy, mỗi khoảng thời gian nhất định, cô đều phải đến bệnh viện kiểm tra. "Tiểu thư Tống, hình như đã lâu lắm rồi cô không đến. Mời cô ngồi bên này." Khi ở Tuyết Tạ, cô thường được bác sĩ riêng kiểm tra tuyến thể, nên thực sự đã khá lâu rồi cô không quay lại đây. Bác sĩ họ Lâm, người kiểm tra tuyến thể cho cô, là một beta nam rất dịu dàng. Bác sĩ Lâm thành thạo kiểm tra tình trạng tuyến thể của cô. "Tiểu thư Tống, tình trạng của cô đã hồi phục rất tốt, mặc dù việc tuyến thể khiếm khuyết là không thể đảo ngược. Nhưng qua quá trình điều trị, mức pheromone của cô hiện đã ngang bằng với một alpha bình thường." Tống Thức Chu mỉm cười, "Cảm ơn bác sĩ." Bác sĩ Lâm có vẻ hơi khó xử. "Tuy nhiên, khi đánh dấu bạn đời, cô cần lưu ý nếu đối tác của cô là alpha, nếu mức độ tương thích pheromone của hai người dưới 90, có thể xảy ra tình trạng đánh dấu thất bại và điều này sẽ gây hại rất lớn cho cơ thể của đối phương. Vì vậy, nếu bạn đời của cô là alpha, tôi khuyên không nên thực hiện hành động đánh dấu. Thật sự hiếm khi gặp được một người có độ tương thích pheromone trên 90. Tống Tức Chu gật đầu. Tôi hiểu rồi, bác sĩ. Những điều này kiếp trước bác sĩ Lâm chưa từng nói với cô. Bởi vì trước khi ông kịp dặn dò những điều này, Tống Tức Chu đã tìm được người tình alpha có mức tương thích trên 95. Bác sĩ Lâm thấy vậy không nhắc lại nữa. Ông tiêm cho cô một mũi thuốc phục hồi theo thường lệ. Tiểu thư Tống, gần đây cô có bạn gái không? Trước đây, cô và Bạch Nhược Vi đã có lần tiếp xúc qua nụ hôn. Mặc dù chỉ là hành vi thoáng qua, nhưng pheromone vẫn được trao đổi. Điều này tất nhiên không qua mặt được bác sĩ Lâm. Còn nếu không thì, Tống Tức Chu thẳng thắn đáp. Có thể, sắp có, ra khỏi phòng khám là một hành lang dài. Tống Tức Chu cầm đơn thuốc bác sĩ Lâm kê và đi mua thuốc theo toa. Cô mua khá nhiều kháng sinh. Điều này khiến y tá trực ban hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Sau khi lấy đủ số thuốc cần thiết cho Bạch Nhược Vi, cô định rời đi nhưng lại không cẩn thận va phải một người. Xin lỗi, tôi không cố ý, không cố ý, khuôn mặt của Tống Lam Y trầm xuống. Thức Chu, là mẹ đây, Tống Thức Chu sững người. Tống Lam Y vẫn toát ra vẻ uy quyền như vậy. Bà mặc một chiếc áo khoác lông ngắn ôm sát cơ thể. Gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, hoàn toàn không giống một người đã gần 50 tuổi. Bà chăm sóc bản thân rất tốt, không có một nếp nhăn nào trên mặt, nhưng biểu cảm lại vô cùng khó chịu. Bà kiêu ngạo chắn ngang đường đi của cô. Tống Thức Chu, rốt cuộc con muốn gì? Con đã về nội thành nhiều ngày, tại sao không về nhà? Phùng Ngọc nói nó đã gặp con, nếu con đã gặp nó, sao không về nhà, con định chống đối mẹ sao? Tống nữ sĩ nói một hơi rất nhiều lời. Tống Thức Chu tự cười mình, khẽ cười nhạt, khi cô còn ở nhà họ Tống, rõ ràng là cô luôn ở ngay bên cạnh bà, nhưng bà đâu có nhiều điều muốn nói với cô như vậy. Tống Lam Y từ từ tiến lại gần cô, động tác dần mất đi sự tự tin. Mẹ, Tống Thức Chu từ từ nhả ra từng chữ, cảm thấy chúng thật xa lạ. Cô hít một hơi thật sâu. Tống nữ sĩ, tôi đã nói rồi, tôi muốn cắt đứt quan hệ với bà. Vì vậy, từ nay về sau, xin đừng dùng hai chữ đó để ràng buộc tôi nữa. Tống Lam Y sững người. Tống Thức Chu nói rằng bà đang ràng buộc cô, rằng cô muốn cắt đứt quan hệ. Con nói gì? Tống Lam Y tức giận, con có biết con đang nói gì không? Giọng nói của bà không lớn nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy rõ. Tống nữ sĩ cố gắng kiềm chế cơn giận, ra quán cà phê gần đây, đừng nói chuyện ở đây. Tống Thức Chu rút tay lại, Tống Lam Y ngỡ ngàng, chỉ biết trơ mắt nhìn cô lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Không cần đâu. Tống nữ sĩ tức đến nổ tung, bà không chịu nổi việc bị chống đối như thế, lập tức vươn tay ra nắm lấy cánh tay của Tống Thức Chu. Con chẳng phải đang giận vì mẹ đối xử với Phùng Ngọc tốt hơn con sao? Nếu con nói sớm, sao lại cần phải dùng chuyện cắt đứt quan hệ để hù dọa mẹ chứ? Hà tất phải lạnh lùng như vậy? Vài vệ sĩ từ phía sau Tống nữ sĩ bước lên, về nhà. Tống nữ sĩ lúc nào cũng mang dáng vẻ tự cho mình là đúng. Đám vệ sĩ lực lưỡng vây chặt lấy Tống Thức Chu, khiến mọi người trong bệnh viện không thể không chú ý đến cảnh tượng này. Bà Thô Bảo kéo tay cô, đi theo mẹ về nhà. Tống Thức Chu hất tay bà ra. Đừng chạm vào tôi. Tống Lam Y bị cô làm cho kinh hãi, nhìn không thể tin vào mắt mình khi thấy tay mình bị đánh đỏ. Mắt bà ngân ngấn nước. Con nói gì? Con có biết mình đang nói gì không? Con là con gái của mẹ. Tại sao mẹ không thể chạm vào con? Mẹ đã sinh ra con mà. Trong khi hai bên còn đang giằng co, một phụ nữ tiến lại gần. Thanh Loan lạnh nhạt nói, thưa bà, tiểu thư Tống đã nói rất rõ ràng rồi. Cô ấy không muốn đi với bà. Vậy cứ trói nó lại cho tôi. Nó là con gái tôi. Là con gái bà thì sao? Cô ấy đã trưởng thành. Bà lấy quyền gì mà bắt ép cô ấy? Một vệ sĩ bước tới, liên tục dùng tay đẩy Thanh Loan. Cô là ai? Ở đây không đến lượt cô nói chuyện. Thanh Loan ngừng lại, không nói thêm gì. Giây tiếp theo, cô ấy đấm mạnh vào bụng tên vệ sĩ. Gã to con giật mình, mất đà, ngã thẳng về phía những người đứng sau. Tiếng hét chói tai của Tống Lam Y vang lên từ phía sau. Còn Thanh Loan thì kéo tay Tống Thức Chu nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hai người chạy như bay, tìm được chỗ đỗ xe. Cả hai nhìn nhau rồi bất giác bật cười. Lý Ninh Chi ngạc nhiên hạ cửa kính xe, hỏi họ cười gì. Tống Thức Chu đưa thuốc cho cô ấy, rồi mỉm cười nhìn Thanh Loan và nói, cảm ơn cô, Thanh Loan, chuyện vừa rồi. Thanh Loan ngẩn ra một chút, không nói gì. Cách chương.